mình mạnh miệng nói sớm chẳng phải tự tìm lấy xấu hổ hay sao? Vừa nghĩ tới đây, Vân Chi Thu gửi tin. Đây đã là lần thứ ba gửi tin. Nàng hỏi. Ngưu Nhị, rốt cuộc ngươi có lời gì muốn nói? Người của chúng ta đã đến đông đủ. Bọn họ thúc giục không ngừng, ta sắp không chống đỡ nổi. Miêu Nghị, không cần phải gấp gáp, chờ một chút các nàng tự nhiên sẽ biết. Vân Chi Thu nhịn không được oán một câu. Ngươi cũng không phải không biết thái độ của muội muội ngươi đối với ta. Ta ở chỗ này kéo thêm thời gian, nàng lại đối với ta không chịu nghe lời. Miêu Nghị, nếu muội ấy có bực tức, nàng để cho muội ấy tới tìm ta. Càng lúc này càng kỳ cục. Vân Chi Thu, ngươi cho một thời gian đi, rốt cuộc ngươi còn muốn bao lâu? Miêu Nghị, không nói trước được, nhưng nhanh thôi. Vô Tương Tinh, trên một hải đảo. Vân Chi Thu đứng trên vách đá cạnh bờ biển đón gió cười khổ một tiếng. Nàng thu tinh linh, xoay người nhìn về phía rừng cây dưới chân núi. Trong rừng cây, dưới bóng cây, các nhà phân chia vạn vi thế lực. Từng đám người tụ tập tập trung, cách khoảng hơn 10 người. Mọi người lần lượt tới nơi này tề tụ đợi 3 ngày, đến bây giờ còn không biết rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Có vài người không khỏi có chút luống cuống. Thấy Vân Chi Thu trở về, Thợ Mộc lập tức cúi người vung tay quét một vòng tảng đá dưới kép cây đại thụ, mời Vân Chi Thu ngồi xuống. Cơ Mỹ Lệ phía đối diện. Phu nhân, đại nhân nói sao? Vân Chi Thu cười khổ lắc đầu. Hắn còn không chịu nói, chỉ nói nhanh thôi, bảo chúng ta chờ một chút. Ngọc Nô Kiều ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hôm nay đã lại sắp qua, đại nhân rốt cục muốn làm gì? Vân Chi Thu than thở. Ta cũng không biết lần này trong hồ lô của hắn muốn cái gì. Đột nhiên có người hừ lạnh một tiếng. Có lẽ do chính ngươi đang cố làm ra vẻ huyền bí, hắn hiện tại đang bị nhốt ở hoang cổ tử địa, sống chết thế nào còn không biết. Không nên có tâm tư này, còn không biết ai xúi giục. Người nói chính là Nguyệt Giao. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Vân Chi Thu, hình như đều mang theo gai nhọn. Lời nói phát ra tất nhiên cũng có chút đâm người. Nói chung nàng nhìn chính là Vân Chi Thu không vừa mắt. Thời còn trẻ là gan tị các nữ nhân. Hiện tại nàng đã tiếp nhận hiện thực. Ý nghĩ về phương diện này ý nghĩ cũng phai nhạt. Nhưng nàng vẫn nhìn Vân Chi Thu không vừa mắt. Nàng chính là cảm thấy Vân Chi Thu không xứng với đại ca của mình. Một nữ nhân theo nam nhân khác mấy vạn năm, có sạch sẽ hay không không nói tới. Vì nam nhân khác thủ tiết mấy vạn năm lại thông đồng đến trên đầu đại ca của mình. Đơn giản chính là chẳng biết xấu hổ. Làm hại đại ca của mình, mang danh tiếng xấu nhặt một đời, nhặt người đàn bà dâm đãng về làm vợ, mới suy nghĩ nàng đã muốn nổi giận. Nhất là nghe nói Vân Chi Thu thời còn trẻ ăn mặc cờ hang, có người nói cả ngực và mông cũng sắp lộ ra ngoài. Muốn hồ đi tinh bao nhiêu có hồ đi tinh bấy nhiêu, rõ ràng chính là một giao hòa dâm đãng 10 phần. Cũng không biết thế nào lại gả cho đại ca của mình, lừa đại ca của mình tới bây giờ còn đầu óc choáng váng khăng khăng một mực nói giúp nàng. Đáng giận hơn chính là cũng bởi vì tiện nhân kia làm hại nhị ca của mình đến nơi này hoàn toàn không có tin tức gì. Nếu như không phải vì tiện nhân kia, ba người huynh muội không chừng đã sớm đoàn tụ. Tại sao phải trời Nam đất Bắc giống như hiện tại? Trong lòng oán giận nhiều như vậy, nàng đơn giản chính là nhìn thấy Vân Chi Thu là khó chịu. Động tác Vân Chi Thu bước nhẹ nhàng, xoay hông. Nhìn nàng không vừa mắt. Mỗi ánh mắt của Vân Chi Thu, nàng nhìn không vừa mắt. Mỗi lời nói Vân Chi Thu, nàng cũng không vừa mắt. Nói chung là nhìn Vân Chi Thu thế nào, nàng cũng không thấy vừa mắt. Vân Chi Thu thản nhiên liếc mắt nhìn nàng. Nếu như Nguyệt Giao cô nương không tin, không ngại tự mình hỏi thăm một chút. Ở trước mặt mọi người, nàng không tiện vạch trần mối quan hệ thật sự giữa Nguyệt Giao và Miêu Nghị. Nguyệt Giao xì một tiếng nói. Có nàng bên cạnh thúc giục, lời nói của người khác hắn làm sao nghe đọt được. Hiện tại hắn đang bị nhốt ở hoang cổ tử địa, sợ là đúng với ý của nàng. Dù sao nam nhân bên cạnh nàng nhiều như vậy, cũng không thiếu một người như hắn. Ánh mắt của nàng liếc về phía đám thợ mộc, có thể nói trong sự châm chọc còn mang theo ý vị thâm sâu. Lời này vừa nói ra, trong mắt đám người thợ mộc thay đổi. Mỗi người đều căm tức nhìn Nguyệt Giao. Nếu không phải ở đây không cho phép bọn họ tự ý làm loạn, bây giờ bọn họ có thể đã xông lên giết chết nàng. Mấy nàng Cơ Mỹ Đệ, Thiếp Thất Miêu Nghị đột nhiên nhíu mày. Các nàng và Vân Chi Thu tiếp xúc nhiều năm như vậy, đối với tính cách của Vân Chi Thu vẫn biết. Mặc dù Vân Chi Thu tư thái quyến rũ, bộ dáng giống như vư vật, nhưng cũng không phải người làm loạn. Tất cả đều phát hiện tên đồ đệ này của Mục Phàm Quân như thế nào, miệng lại tiện như vậy. Ở đây ngoại trừ Vân Chi Thu, Thiên Nhi, Tuyết Nhi ra, những người khác trên cơ bản cũng không biết quan hệ giữa Nguyệt Giao và Miêu Nghị. Còn có một người biết nhưng dường như không đếm xỉa tới. Hồng Trần Tiên Tử ngồi phía sau lưng Vân Chi Thu khoanh chân tĩnh tọa, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Tỷ muội Lang Lang Huyên Huyên có chút xấu hổ, luận về bối phận Nguyệt Giao là sư muội của mẫu thân các nàng. Vân Chi Thu bỗng nhiên đứng lên, nàng có nhịn hơn nữa cũng không nhịn được Nguyệt Giao hủy sự trong sạch của nàng. Hai tay nắm chặt, mặt tức tới mức trắng bạch ra. Sau lưng của nàng, Thập Tam Thúc Vân Cương, Thập Cửu Thúc Vân Quảng, Thập Tam Cô, Vân Hương liền không nhịn được. Vân Hương lạnh giọng mắng một tiếng. Ta xé rách cái miệng thối của tiện nhân người. Huynh muội ba người đang muốn cùng nhau lao ra. Vân Chi Thu giang hai tay, ngăn cản ba người. Nàng cắn môi. Thôi bỏ đi. Có mấy lời ngay cả Đường Quân cũng không nghe nổi nữa. Hắn nhìn Nguyệt Giao quát một tiếng. Sư muội, nàng nói bậy cái gì vậy? Hắn nhìn về phía này chắp tay nhận lỗi. Miêu phu nhân, sư muội ta từ nhỏ được sư muội chiều hư, mong phu nhân không nên để bụng. Nguyệt Giao lại đưa một cánh tay, kéo hai cánh tay đang hành lễ của hắn xuống cười lạnh. Sư huynh, nói sai cũng là ta sai, sư huynh cần gì phải nhận lỗi với nàng. Hơn nữa sư huynh có nghe nói qua, có mấy nữ nhân có thể để cho nam nhân khác tùy tiện vào khuê phòng của mình chứ? Ta ngại nghe nói người nào đó ở Lưu Vân Sa Hải, ngay cả nước tắm cũng là do nam nhân khác mang vào cho. Có mấy nam nhân ra ra vào vào trong khuê phòng của các nàng cũng là chuyện thường. Làm cũng đã làm, còn không cho người khác nói sao? Đây rõ ràng chính là bốn người thợ mộc, thợ đá đầu bếp nho sinh. Bốn người nhìn về phía Vân Chi Thu giọng đầy căm hờn. Lão bản nương, ngụ ý nếu như nàng không phản đối chúng ta sẽ động thủ. Bà huynh muội Vân Quảng đã tức tới sắp phát điên, đâu còn có thể nhịn, bọn họ đột nhiên xông ra ngoài. Người của tên đạo bên kia nhanh chóng đứng chắn trước mặt Nguyệt Giao, mặc dù Đường Quân tức giận Nguyệt Giao, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt nàng. Dừng tay! Vân Chi Thu đột nhiên lớn tiếng quát. Thập Đục Thúc, Thập Cửu Thúc, Vân Hương cô, tất cả đều lui lại cho ta. Ba người dừng bước quay đầu lại, Vân Quảng tức giận. Thu tỷ nhị! Ta bảo các người lui ra, nếu không lui ra đừng trách ta chấp pháp vô tình. Vân Chi Thu đã tức giận đến run rẩy, nàng chậm rãi tiến lên, từ phía xa giơ tay về phía ba vị trưởng bối. Phía sau nàng, ma khí đượm đờ, trên gương mặt của nàng cũng hiện ra vài phần ma tính, khiến dung nhan kiều diễm càng lộ ra vẻ xinh đẹp. Đường Quân lên tiếng. Miêu phu nhân! Đã muộn rồi. Một tiếng động vang dội, một trận ma khí đen như mực nổ tung, sóng lớn điên cuồng đánh về phía đám người tiên đạo. Thân hình Vân Chi Thu cũng chìm ngập trong ma khí. Thời khắc đám người tiên đạo thi pháp chống đỡ, chỉ thấy có thứ gì đó lượn lờ qua bọn họ. Vừa quay đầu lại tất cả đều bị dọa cho giật mình. Nguyệt Giao cũng bị dọa cho giật mình, bởi vì Vân Chi Thu đột nhiên đứng trước mặt với nàng, gần như tới chóp mũi cũng sắp phải đụng phải. Bàn tay Nguyệt Giao rung lên, mang theo hồ quang bổ tới. Kết quả trong nháy mắt sẽ bắn trúng. Vân Chi Thu lại bỗng nhiên chìm ngập trong ma vụ, một trưởng đã đánh hụt. Vân Chi Thu lại xuất hiện ngay sát phía bên phải của nàng. Nàng lại đánh ra một trưởng, nhưng vẫn không có đánh trúng. Ngay sau đó Vân Chi Thu lại xuất hiện sát bên trái của nàng, rồi xuất hiện sau lưng của nàng. Hết lần này tới lần khác ra tay đều là thất bại. Nguyệt Giao kinh sợ thiếu chút nữa tóc gáy dựng lên. Bất chợt ma khí nổi nhiên quét tới, tới trước mặt đám người Vân Quảng hiện ra Vân Chi Thu. Nể tình phu quân ta triệu tập mọi người tới có chuyện phải làm. Nể tình phu quân ta còn bị nhốt ở hoang cổ tử địa sống chết chưa rõ. Ta không thể giúp hắn được cái gì, nhưng ta cũng không muốn khiến hắn phân tâm. Cho nên hôm nay ta nhịn, chờ sau khi phu quân ta từ hoang cổ tử địa đi ra, nếu còn không quản tốt cái miệng của mình, thì đừng trách ta lấy thân phận trưởng bối để giao huấn người. Vân Chi Thu dừng tay nhìn chăm chăm Nguyệt Giao, lạnh lùng cảnh cáo nói. Nàng vừa lộ ra thân thủ, lập tức trấn áp tất cả mọi người có mặt tại đó. Hiện trường vô cùng an tĩnh, ngay cả ba huynh muội Vân Quảng cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ chấn động kinh sợ. Cái này chẳng lẽ chính là đại ma vô song quyết của đại ma cao cấp hơn sao? Nguyệt Giao cắn môi không nói, trong lòng còn đang sợ hãi. Nàng biết người ta vừa cho nàng một con đường sống. Nếu thật sự muốn giết nàng, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nàng căn bản ngay cả sức đánh trả cũng không có. Chỉ có trong lòng Vân Chi Thu hiểu rõ ràng, chiêu đó căn bản không lợi hại giống như mọi người tưởng tượng. Chẳng qua là thủ thuật che mắt cao cấp hơn, ở đây ghi dễ không ai biết được mà thôi. Nàng lộ ra chiêu thức ấy mục đích rất đơn giản, cũng chưa từng nói uy hiếp cái gì, chỉ là muốn để cho Nguyệt Giao biết ta cũng không phải sợ nàng, mà đang nhường nàng. Nói thế nào cũng phải để Nguyệt Giao hiểu rõ, nếu nàng biết đại ca của nàng ở hoang cổ tử địa sinh tử chưa rõ, cũng không thể khiến cho hắn phân tâm. Có chuyện gì chờ sau khi đại ca của nàng an toàn trở về lại nói. Nàng không tức giận sao? Tất nhiên là tức giận đến không chịu được. Thế đạo này trong sạch của nữ nhân sao có thể không quan trọng? Từ một góc độ mà nói, nó quan trọng giống như tính mạng. Nguyệt Giao nói những lời kia đơn giản là muốn mạng của nàng. Đổi lại là người bình thường, đó là tử thù không chết không thôi. Nhưng vẫn là câu nói kia, nàng phải suy nghĩ đến nhân tố Nguyệt Giao là muội muội của Miêu Nghị. Nàng có chút khuất nhục phải nhẫn nhịn. Năm đó nàng quyết định đi cùng Miêu Nghị khi hắn vẫn còn là nhân vật không quan trọng kia. Vậy đây là một trong những cái giá lớn nhất nàng nhất định phải bỏ ra. Nếu theo hắn, nàng phải tiếp nhận xuất thân bối cảnh của hắn, thực sự không có lựa chọn nào khác. Nàng cũng phải suy nghĩ đến tình cảnh trước mắt của Miêu Nghị. Làm phu thê, nàng thật sự không thể giúp Miêu Nghị được gì. Trong lòng nàng cảm thấy áy náy, không thể lại để cho Miêu Nghị ở hoang hiểm địa như hoang cổ tử địa phải phân tâm. Cho nên nàng cố gắng duy trì sự hài hòa phía sau Miêu Nghị. Mặc dù không có nữ nhân nào bên cạnh nam nhân mình thích có một đống thế tiếp. Trên thực tế nàng cũng đã làm được. Trên cơ bản từ trước tới nay nàng không để cho Miêu Nghị phải quá quan tâm tới nội vụ trong nhà. Miêu Nghị rời nhà đi xa đã lâu cũng không cần lo lắng về phương diện này. Thậm chí ở một tốc độ đó mà nói, Miêu Nghị còn có phần quên mất nữ nhân trong nhà. Cùng nàng chỉ là điểm Miêu Nghị từng chỗ. Vân Chi Thu, đừng cho là ta sợ nàng. Nguyệt Giao cắn môi thốt ra một câu, mặc dù trong lòng nàng ý thức được mình không quen ở phía sau đại ca tăng thêm phiền phức, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua trước mặt nhiều người như vậy. Ánh mắt Vân Chi Thu sắc bén ép tới. Ta cũng không cho rằng nàng có thể sợ ta. Chờ ngày nào đó nàng cảm thấy trên tay ta có thể thắng được ta, hoan nghênh nàng tới dấu hắn ta bất cứ lúc nào, mà không phải ở chỗ này nói chuyện. Dứt lời, nàng hình như không muốn nói thêm gì nữa, xoay người trở lại. Đường Quân cũng thuận thế trong Nguyệt Giao một bậc thang đi xuống, lôi nàng lại một chút. Hiện trường rất nhanh trở nên yên tĩnh. Thật ra ánh mắt đám người Cơ Mỹ Lệ thỉnh thoảng nhìn lên người Vân Chi Thu một cách lẳng lặng. Mọi người đều là nữ nhân. Nếu nói, trong lòng đối với chuyện Vân Chi Thu làm chính tất, các nàng tiếp thất một chút ý kiến cũng không có, vậy đây thần túy là nói lung tung. Chỉ có điều lúc này trong lòng mấy tiếp thất đối với nàng chân chính có vài phần bội phục. Bị sỉ nhục như vậy, dưới tình huống có thực lực giao huấn đối phương, nhưng vì suy nghĩ cho trượng phu vẫn có thể nhịn xuống được. Mấy người các nàng tự nhận mình rất khó làm được, có vài người ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Vân Chi Thu. Chỉ có điều trong lòng bọn họ cũng cảm thấy thoải mái, nếu như mình là chính thất phu nhân, nói vậy cũng sẽ giữ gìn. Suy nghĩ một chút tới việc trước đó Vân Chi Thu cố ý chiếu cố mấy tỉ muội, khi đối mặt với tình huống như vậy không ngờ không đứng ra nói giúp cho Vân Chi Thu. Cùng là người một nhà, lại có thể trơ mắt nhìn Vân Chi Thu một mình ứng đối. Như vậy có chút xấu hổ. Vân Chi Thu ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại có vài phần bi thương. Trên danh phận là tỉ muội cùng một nhà, loại thời điểm này lại không một người nào có thể đứng ra nói công đạo giúp mình. Chỉ có điều là ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu nàng, sau đó biến mất. Có thể thông cảm cho tình cảnh của các nàng. Dù sao hiện tại nơi này không chỉ là cá nhân các nàng, còn đại biểu cho cả thế lực phía sau lưng của các nàng. Có một số việc không thể lẫn lộn mù quáng. Trước đây, lúc các nàng gả cho Miêu Nghị, vốn chính là mang theo mục đích của mỗi người tới. Miêu Nghị cưới các nàng cũng không thoát khỏi liên quan đến mình. Nàng không suy nghĩ nhiều tới vinh nhục của cá nhân nàng. Nàng nghĩ tới chính là mình làm có chưa đúng, phải hoàn toàn kéo tim của những người này từ sư môn đến bên của Miêu Nghị. Con đường đi còn phải rất dài. Nàng đang không ngừng suy nghĩ, chợt tinh linh trong nhẫn chữ vật làm cho nàng giật mình tỉnh lại. Nàng phát hiện ra mình Vân Đạo Thiên gửi tin tức tới. Sau khi lấy tinh linh ra liên hệ, trong nháy mắt Vân Chi Thu trợn tròn mắt. Nàng rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao Miêu Nghị bảo mình chờ ở đây. Chẳng những chính là nàng, đại biểu năm đạo khác đang có mặt ở đây cũng lục tục nhận được tin tức do sư môn gửi tới. Tin tức đều giống nhau, cứ điểm bí mật năm đạo ở ngoài luyện ngục bị huyết tẩy, bảo bọn họ hỏi thăm một chút xem có phải là Miêu Nghị làm hay không. Thấy những người khác đều nhận được tin tức, hỏi thăm lẫn nhau, mới phát hiện mỗi nhà đều có hai nơi cứ điểm bí mật bị huyết tẩy. Không nói ra còn tốt, vừa nói ra tất cả kinh hãi. Thật sự là do Miêu Nghị làm sao? Nhưng Miêu Nghị làm sao biết được cứ điểm bí mật của mấy nhà? Việc này, ngay cả phần lớn những người có mặt ở đây cũng không biết. Vân Chi Thu nghe mấy nhà hỏi thăm lẫn nhau, tâm tình phức tạp. Nàng đại khái đoán được 8 phần 10, thật sự là có thể do Miêu Nghị làm. Lục đạo đã làm những gì? Chuyện của Bạch Phượng Hoàng thực sự đã chọc giận Miêu Nghị. Mấy trăm vạn chiếc phá pháp cung không phải một bãi nước biếng nói phun ra có thể phun ra được. Miêu Nghị một khi điên lên, ngay cả mạng của mình có thể bỏ ra bất cứ giá nào. Dựa vào tính tình ngoan độc của Miêu Nghị sau khi nổi giận, hắn hoàn toàn có thể làm được loại chuyện này. Chỉ là nàng cũng không nghĩ ra, nói khó nghe một chút chính là có một số việc của lục đạo ngay cả đám người Vân Nhạo Thiên cũng không báo cho nàng biết. Ngay cả thiên đình cũng không biết, Miêu Nghị làm sao biết được. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vân Chi Thu. Trước Đông Nguyệt Giao cố tình gây sự, lúc này Đường Quân không nhịn được hỏi. Miêu phu nhân, nói vậy cứ điểm bí mật của ma đạo bình yên vô sự phải không? Hiện nay trong độc đạo, không còn biết những bên kia đều bị tấn công. Sau khi nhận được tin tức, tất cả trực tiếp đều liên tưởng tới sự khác thường của Miêu Nghị. Lập tức liên lạc với bên này để xác minh. Vân Chi Thu cầm một cái tinh linh trong tay cười khổ nói. Xem ra tất cả mọi người đều nghi ngờ là Miêu Nghị làm. Ma đạo cũng có hai nơi cứ điểm bí mật bị tập kích. Về điểm ấy không cần nghi ngờ, sư môn các ngươi tất nhiên rất nhanh có thể nhận được sự kiểm tra từ chỗ của gia gia ta. Loại chuyện này cũng không lừa gạt được. Chuyện xảy ra hiện tại điều tra một chút sẽ biết. Lần này Nguyệt Giao thật ra nhíu mày. Kết quả thật là đại ca của mình làm. Sư môn của mình dù sao cũng gặp tổn thất. Tình thế của nàng có chút khó xử. Trên thực tế, nàng rất sợ phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy. Đám người Vân Quảng lại có chút đau răng. Miêu Nghị gia hỏa kia sẽ không thực sự cho cả Vân gia vào nấu xào đấy chứ. Nếu quả thật đúng là như vậy, thật sự đủ ngoan độc. Chỉ có điều suy nghĩ lại một chút, thật ra bọn họ cũng không thấy có gì kỳ quái cả. Vân gia còn không phải thiếu chút nữa lấy mạng nhỏ của Miêu Nghị sao? Đường Quân, có đúng là do lệnh phu làm hay không? Miêu phu nhân hỏi một chút chẳng phải biết hay sao? Ánh mắt hắn nhìn về phía Hồng Trần Tiên Tử đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhắm mắt, âm thầm lắc đầu. Không thể trông cậy nổi vị sư ngoại này, tặng không một mỹ nhân tuyệt sắc cho Miêu Nghị rồi. Hắn quay đầu lại, nháy mắt với tỷ muội Lang Huyên, ra hiệu bọn họ liên hệ với Miêu Nghị hỏi một câu. Các nhà khác cũng có ý như vậy, tất cả ra hiệu cho đám người cơ mỹ đệ mau chóng tìm hiểu một chút. Thật ra ai cũng biết thời điểm trước đây, sư môn cả những người này cho Miêu Nghị ban đầu là bởi vì còn chưa quen thuộc với tình hình của đại thế giới, vì tránh cho Miêu Nghị mang đến phiêu lưu. Mà khi Miêu Nghị còn không có thực lực chống lại mấy thánh điên thủ, vì tránh cho lo lắng về sau, vì địa vị bá chủ thế chân vạc ở tiểu thế giới, nên mới biết thời biết thế. Hiện nay, tầng tác dụng này tất nhiên đã biến mất. Chỉ có điều lại thành mối quan hệ ràng buộc gắn bó với Miêu Nghị. Có tầng quan hệ thông gia này, lúc đối mặt với quan hệ lợi ích phức tạp, một khi hai bên phát sinh xung đột còn có đường sống quay về. Dù sao hiện tại Miêu Nghị cũng không dám làm gì quá đáng. Năm thánh biết bí mật của Miêu Nghị, một khi chọc ra bí mật, bản thân Miêu Nghị cũng ăn thông tiêu. Thiên đình làm sao có thể buông tha cho hắn. Cho nên, gả cho Miêu Nghị mấy tia thiếp là điểm mấu chốt để hai bên giảm sóc. Không đến mức nhất thời xé ra mặt, hai bên một chút đường lui cũng không có. Mà mấy nữ nhân cũng cần Vân Chi Thu giảm sóc giữa các nàng và Miêu Nghị. Sư môn vừa xảy ra chuyện lập tức vội vàng cùng nhau tìm Miêu Nghị truy hỏi.

Ai không biết chuyện có thể thiếu nữ này chính là tướng chủ yêu đạo danh chấn thiên hạ, Lục Ca. Đi tới bên cạnh Phật Thánh Tàng Lôi là tướng chủ Phật Đạo, Tinh La, gầy gò quắc thức, mặc áo cà sa cầm tú. Đi bên cạnh Quỷ Thánh Tư Đồ Tiếu là tướng chủ Quỷ Đạo Ly Sinh, đặc trưng rất rõ ràng, điển hình đấm đà đấm đét. Năm vị thánh chủ và năm vị tướng chủ cùng nhau pháp giá đích thân tới đây, chỉ là không có một người nào sắc mặt tốt đẹp, bọn họ hoặc đen, hoặc bình tĩnh, hoặc cau mày. Thoạt nhìn hình như đã xảy ra chuyện lớn gì đó, chỉ có điều khiến cho những người này lộ ra mức thần sắc như vậy, chắc chắn không phải là chuyện gì nhỏ. Lĩnh Chứ Ngao Thiết và Công Tôn Lập Đạo đi xuống. Kim Mạn sửng sốt, nhịn không được quay đầu nhìn hai bên trái phải một chút, dường như nàng đang hỏi hai người có biết xảy ra chuyện gì không. Hai vị bên trái phải cũng xem nhau, bộ dáng bọn họ cũng không rõ là có chuyện gì. Vô Lượng Đạo bên này hiện nay không có bất cứ chuyện gì, bọn họ tất nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên ngoại trừ vị thánh chủ trên danh nghĩa kia, đáng tiếc hắn không có mặt tại đây. Ba người tiến lên nghênh đón, Kim Mạn chắp tay. Năm vị thánh chủ và năm vị tướng chủ đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, mời vào bên trong. Tướng chủ Ma Đạo Dạ Hành Không giơ tay lên ngăn cản. Cũng không cần vào bên trong, ở bên ngoài hít thở không khí, nghẹn quá. Ba người nhìn nhau, ánh mắt Kim Mạn đảo qua mấy người thử hỏi. Có đúng là xảy ra chuyện gì hay không? Đám người Mục Phòng Quân im lặng không nói. Chuyện ra tay với Bạch Phượng Hoàng thật ra là ý của năm người bọn họ. Ban đầu năm vị tướng chủ thật ra có chút do dự, khuyên can năm người. Sau khi xác thực được số lượng phá pháp cung, bọn họ mới đồng ý. Hiện tại có chuyện lớn xảy ra, năm người nghĩ ra kế hoạch này nhất thời cảm thấy bị áp lực rất lớn. Năm vị tướng chủ rõ ràng có ý kiến đối với năm người bọn họ, chỉ bởi vì mình cũng đáp ứng nên đành phải đi ra mà thôi. Hiện tại đại tướng phía dưới đều đang tìm năm người bọn họ đòi một lời giải thích, hỏi xem bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Những người có thực lực còn tại bên ngoài, vốn dĩ đã không nhiều bằng lúc trước. Tại sao đột nhiên gặp phải tổn thất khổng lồ như vậy? Dù thế nào bọn họ cũng không có biện pháp giải thích. Trong đám người tổn thất đó, có không ít người chính là thủ hạ cũ của những đại tướng này. Đối với những chuyện năm thánh tiếp nhận vị trí chức thánh chủ, người phía dưới đã không quá cam tâm tình nguyện. Tuy rằng trải qua mấy năm ở chung, bọn họ dần dần có xu thế hòa nhập, nhưng chuyện này gây ra ầm ĩ làm không tốt sẽ cho mối quan hệ thoáng cái trở như trước kia. Năm người Mục Phổ Quân đưa ra chủ ý ngu ngốc kia thực sự chịu áp lực rất lớn. Vì suy nghĩ cho đại cục, năm vị tướng chủ không thể làm gì khác hơn là hỗ trợ đè ép xuống. Hiện tại năm vị tướng chủ còn có thể đè ép được, nhưng nếu chẳng may Miêu Nghị một lần nữa huyết tẩy cứ điểm bí mật khác, hậu quả đó chỉ tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Trước đó không nói những đại tướng kia sẽ tức giận tới dựng lông, nhân mã bên ngoài luôn chuẩn bị cho đục đạo phản công, đang bí mật gom góp tài nguyên. Một khi thực lực bên ngoài bị thanh trừ hết, cho dù nhân mã lục đạo có một ngày ra ngoài, bên ngoài không được chuẩn bị tốt, chỉ dựa vào những người này xông ra có lợi ích gì. Bên ngoài không có hy vọng, trong địa ngục muốn không nội loạn cũng không thể. Là xảy ra chút chuyện, tướng chủ Quỷ Đạo Ly Sinh mày trộm mắt chuột thử hỏi một câu. Kim Mạn, Vô Lượng Đạo các ngươi có xảy ra chuyện gì hay không? Thật ra hắn biết mình hỏi thầy là thừa, người ta ở đây kỳ quái hơn bọn họ, vậy khẳng định là không có chuyện gì, bằng không tuyệt đối sẽ thần giao cách cảm, không nói cũng biết. Dĩ nhiên, hắn thử một chút cũng là muốn biết Miêu Nghị động thủ có nói cho Vô Lượng Đạo bên này hay không. Đám người này có ý gì? Ba người hai mặt nhìn nhau, Kim Mạn trả lời. Bên chúng ta hiện nay không có chuyện gì, chẳng lẽ các ngươi bên kia xảy ra chuyện, phản tặc phát động tấn công hay sao? Hai tay Ly Sinh lồng vào trong ống tay áo, bộ dáng dường như rất lạnh không nói gì. Tướng chủ yêu đạo Lục Ca khe khẽ thở dài một tiếng. Hai cứ điểm bên ngoài phía bên ta bị người cho huyết tẩy. Tướng chủ tiên đạo Trưởng Tôn Cư cũng buồn tiếng thở dài. Bên phía chúng ta cũng như vậy. Dự Hành Công tự diễu. Bên ta cũng như vậy. Hai nơi cứ điểm bị huyết tẩy. Ba người Kim Mạn giật mình không nhỏ, ánh mắt nhìn về hai vị khác. Tinh La chắp tay trước ngực. Không cần hỏi, năm nhà đều giống nhau, đều có hai nơi cứ điểm bị huyết tẩy. Bất kể có phải người một nhà hay không, tổn thất đều là lực lượng phản công tương lai. Thần sắc Kim Mạn nghiêm trọng hỏi tới. Các nhà tổn thất thế nào? Trường Tôn Cư lắc đầu. Mấy người chúng ta cộng lại một chút. Tuy rằng chỉ là tổn thất 10 cứ điểm, nhưng đối phương lựa chọn mục tiêu hạ thủ rất rõ ràng. Hình như thăm dò nội tình của chúng ta, sau đó đặc biệt lựa chọn hạ thủ. Năm nhà không nhiều không ít, gần như đều tổn thất 2 phần thực lực bố trí bên ngoài. 2 phần! Ba người Kim Mạn chăm miệng một lời kinh ngạc kêu lên. Nói cách khác, năm đạo thoáng cái tổn thất 1/5 thực lực, tương đương trong năm đạo bên ngoài trực tiếp có một đạo thực lực bị tiêu diệt. Tổn thất này thực sự làm cho lòng người kinh sợ. Kim Mạn truy hỏi. Làm sao có thể vừa vặn đều tổn thất 2 thành được? Dạ Hành Không đặt 2 tay sau lưng, nhìn những người đi cùng một chút, sau đó cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì hay để che giấu nữa. Vốn chính là đi cầu người. Kim Mạn nói rõ, chuyện này chính là do thánh chủ các ngươi làm. Trước đó chúng ta đã có nhiều đắc tội với thánh chủ các ngươi. Hy vọng các ngươi hỗ trợ cầu xin tha thứ để thánh chủ các ngươi dơ cao đánh khẽ. Lúc này liền dừng tay đi. Ba người Kim Mạn cùng nhau há hốc miệng. Kim Mạn có chút khó hiểu nói. Các ngươi xác nhận là thánh chủ của chúng ta làm sao? Lục ca. Chuyện này thánh chủ các ngươi đã tự mình thừa nhận. Thật ra cho dù hắn không thừa nhận, chúng ta cũng đoán được hắn làm. Chuyện này không phải chuyện đùa. Cái mũ này chụp có hơi lớn. Kim Mạn trầm giọng. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Ly Sinh than thở. Còn không phải vì chuyện của Bạch Phượng Hoàng. Sau đó hắn nói tỉ mỉ về tình hình cụ thể xảy ra một lượt. Vừa nghe, ba người Kim Mạn đại khái đã hiểu. Hóa ra bởi vì chuyện Bạch Phượng Hoàng đã chọc giận thánh chủ. Đây là thánh chủ triển khai trả thù. Sau khi nghe xong, bọn họ liền xác nhận. Không sai, thực sự là do thánh chủ thả thù. Điều khiến cho ba người kinh hãi chính là không ngờ trực tiếp loại bỏ 1/5 thực lực bên ngoài của năm đạo. Hơn nữa, còn giết chết người của 10 cứ điểm này tới 1 người cũng không còn, 1 người cũng không hề buông tha, 1 người cũng không thể chạy thoát. Nếu không phải có hiện trường có người khẩn cấp báo tin cầu viện, chỉ sợ bên này trong lúc nhất thời không biết được 10 cứ điểm bí mật bên ngoài đã bị người ta diệt trừ. Điều này cần triệu tập lực lượng khổng lồ tới mức nào mới có thể làm được. Điều càng làm cho người ta kinh hãi là ngay cả ai làm, bọn họ cũng không biết. Còn làm cùng một ngày, một lúc đồng thời ra tay, mà không phải một đám người đánh xong điểm này chạy tới điểm kia. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Đã không cần phải nhiều lời nữa. Miêu Nghị ở bên ngoài tuy rằng danh tiếng không nhỏ, nhưng hắn về chút tu vi, nói thật trong mắt mọi người chỉ sợ ngay cả bỏ vào miệng cũng không đủ nhét kẽ răng. Nhưng chỉ có điều, trước đây mấy người trên dưới vô lượng đạo khinh bỉ, lúc này cúi đầu khom lưng, treo biển hành nghề thánh chủ. Không ngờ có thể sau sự kiện Bạch Phượng Hoàng, nhanh chóng tập trung ra lực lượng khổng lồ như vậy, nhanh chóng một đòn sấm sét đối với năm đạo. Nhưng bọn họ không nghĩ ra Miêu Nghị lấy đâu ra thực lực khổng lồ như thế. Mặc dù chỉ là tiêu diệt 1/5 thực lực bên ngoài của năm đạo, tuy rằng lục đạo kém hơn so với lúc trước đây khi thực lực như mặt trời ban trưa, nhưng thực lực còn sót lại dù sao cũng có thể khiến cho thiên đình kinh kỵ. Khiến thiên đình muốn diệt trừ cũng không xong, tất nhiên thực lực bình thường không thể so sánh. Bọn họ có thể không tự đại nói một câu, ngoại trừ phương thế được chính phủ, phản tặc. Thiên đình không có môn phái nào, không có thế lực nào dễ dàng làm được điểm này. Chẳng lẽ thánh chủ vận dụng lực lượng phản tặc của chính phủ? Không có khả năng. Chỉ dựa vào việc có thể vừa vặn loại bỏ 1/5 lực lượng của mỗi nhà, vậy phương diện tin tức cơ sở ngầm lại khiến người ta khiếp sợ tới cực độ. Điều này nói rõ lực lượng bên ngoài của năm đạo bị người ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Đây hoàn toàn là kết quả lựa chọn tinh tế từ trong thực lực bên ngoài của năm nhà. Nói cách khác, người ta nắm giữ tình huống mình không có khả năng vừa vặn đổ vào vô lượng đạo. Nếu như lực lượng chính phủ của phản tặc nắm giữ tình huống chi tiết như vậy, tuyệt đối không thể định hướng thanh trừ, nhất định phải một lưới bắt hết tất cả, đâu còn có thể lưu lại cho bọn họ một đường sống như vậy. Thần sắc ba người tâm tôn lập đạo rất trang nghiêm, Kim Mạn lại thử hỏi. Có biết là ai tự mình ra tay không? Suy nghĩ này của ba người, mọi người đã sớm nghĩ qua một lần, cho nên đều biết ý của nàng. Trường Tôn Cư mang theo thâm ý. Không biết, nhưng khẳng định không phải nhân mã bên phía chính phủ phản tặc. Phong cách này

cũng không nhận ra Miêu Nghị là người hiền lành gì. Trái lại bọn họ cho rằng Miêu Nghị đã phát tín hiệu rõ ràng về phía bọn họ. Nếu như trên tay hắn thực sự có lục đại kỳ công, sớm muộn gì hắn cũng sẽ vẫn cho bọn họ. Đến vị trí như bọn họ, đạo lý không hiểu rõ. Một khi lục đạo thoát khỏi nơi luyện ngục, căn bản không phải 5 người bọn họ hoặc thêm Miêu Nghị có thể khống chế được. Đến lúc đó khắp thiên hạ, không ai có thể khống chế được lục đạo. Đám dư nghiệt lục đạo này, ngay cả thiên đình bọn họ còn không để vào mắt. Làm sao có thể để bọn họ vào trong mắt? Hiện nay lục đạo chỉ là đang bị tình thế bức bách mà thôi. Cho nên nhân lúc lục đạo đang bị đè áp ở chỗ này, đúng lúc này nắm nó trong tay là điều rất cần thiết. Miêu Nghị đã cho thấy được thực lực cùng chứng minh tương lai Miêu Nghị có năng lực mở ra cánh cửa luyện ngục thả dư nhiệt lục đạo ra ngoài. Đồng thời là lấy lòng mình đo lường lòng người. Nếu như là mình, nếu như không thể khống chế được lực lượng dư nhiệt của lục đạo này, mình có thể thả dư nhiệt lục đạo ra ngoài sao? Đáp án chắc chắn là không. Bọn họ tình nguyện cứ để dư nghiệt lục đạo vĩnh viễn bị phong tỏa ở trong luyện ngục. Như vậy Miêu Nghị không nhân cơ hội phá đổ mục đích bọn họ dễ dàng, chính là muốn để cho bọn họ giúp hắn nắm lực lượng lục đạo trong tay. Như vậy tất nhiên sớm muộn gì hắn cũng sẽ đưa tới lục đại kỳ công cho bọn họ. Bằng không không khống chế ổn, luận về năng lực Miêu Nghị ở nơi luyện ngục cũng chỉ có thể lựa chọn bọn họ. Cũng chỉ có 5 người bọn họ mới có đủ năng lực phương diện ở phương diện này. Bọn họ có kinh nghiệm phong phú về phương diện này. Thôi hôm nay mình xin phép dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.